Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 201. Tranh giành chi chiến. Sivu cưỡi hai màu trắng đen ăn sắt thú tiến lên. Quát lớn, Hiên Viên tiến lên trả lời. Đối diện là mênh mông vô bờ nhân tộc trong đại quân. Đao thương san sát, tinh kỳ phấn khởi, to lớn khí cơ nối thành một mảnh. Ngang tương đương vang lên một tiếng long ngâm. Vang lên, một đầu ngàn mét thần long bay tới. Long sinh hai cánh, là vì ứng long. Ứng long về sau lôi kéo một cỗ loan giá. Hiên Viên tay cầm trường kiếm, đứng ở loan giá phía trên. Hét lớn kêu lên, Sivu, ngươi Vu nhân tộc cùng ta nhân tộc từ trước đến nay là lẫn nhau không liên quan. Vì sao phát vô đạo chi binh, xâm lược nhân tộc ta? Sivu cưỡi to lớn ăn sát thú, ầm ầm tiến lên, cười ha hả nói ra. Hiên Viên, lời này của ngươi nói không đúng. Nơi nào không đúng, ta Vu nhân tộc cũng là nhân tộc, chưa nói tới xâm lược cử chỉ. Ngược dòng tìm hiểu thời kỳ thượng cổ, ta Vu nhân tộc cũng là nhân tộc một mạch, đã từng cũng vì nhân tộc chém giết, hiện tại bất quá là muốn trở về nhân tộc mà thôi. Phía dưới đứng Quảng Thành Tử Thần sắc khẽ động, nếu là thật sự có thể đem Vu nhân tộc đặt vào nhân tộc, nhân hoàng công đức tất nhiên càng lớn. Trong lòng nóng lên, lập tức truyền âm cho Hiên Viên. Hiên Viên khẽ gật đầu, quát, đã ngươi tự xưng nhân tộc, liền nên tôn nhân chủ hiệu lệnh, lập tức mệnh lệnh binh lính của ngươi bỏ vũ khí xuống. Ta khi lấy lễ đãi chi? Sivu ha ha cười nói, ta Cửu Lê bộ lạc thừa nhận nhân tộc, nhưng lại không thừa nhận ngươi Hiên Viên thị nhân chủ chi vị. Hiện tại ta cũng muốn tranh một chút người này người chi vị. Hiên Viên ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm phía dưới Sivu. Sivu ngẩng đầu nhìn Hiên Viên, không chút nào yếu thế. Cửu Lê bộ lạc binh lính tất cả đều giơ cao vũ khí, gầm rú nói, nhân hoàng, nhân hoàng, ngoặc kép chấm chấm, âm thanh chấn khắp nơi. Quảng Thành Tử con mắt đột nhiên trợn tròn, nháy mắt đằng không mà lên, gầm thét kêu lên, vô chi tiểu nhi, nhân hoàng tôn vị cũng là ngươi có thể mơ ước. Trong chốc lát phong quyển tàn vân, thiên địa biến sắc. Một cái lão giả đi Cửu Lê tộc trận doanh bên trong đi ra, trong tay quạt một cái lớn quạt hương bồ, cười ha hả nhìn xem Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử ánh mắt ngưng lại, Vu tộc đại Vu Phong Bá. Trong lúc nhất thời hai người lâm vào giằng co. Sivu xoay người hạ ăn sát thú, hướng phía chiến trường trung ương đi đến. Chiến trường trung ương ầm ầm bùn đất cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa đình đài. Sivu đi vào trong đình đài ngồi xuống, ngẩng đầu nói ra, Hiên Viên có dám xuống tới một hồi? Loan giá bên trên Hiên Viên trên mặt biến mấy biến. Quảng Thành Tử lập tức truyền âm nói ra, không muốn đi qua, hắn có tu vi mang theo, có gì không dám? Hiên Viên lớn tiếng ứng một, ứng long há miệng một đạo long khí phun ra, hình thành một vệt ánh sáng đường. Hiên Viên trường bào vẩy lên, đạp trên con đường ánh sáng hướng xuống mặt đi đến, cuối cùng đi vào đình đài trước đó, đi vào ngồi ngay ngắn Sivu đối diện. Sivu tán thưởng nói ra, thật can đảm, ta hiện tại ngược lại là có chút thưởng thức ngươi. Hiên Viên nhìn xem Sivu, nói thẳng, Sivu, ngươi muốn làm cái gì? Sivu thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói ra, Vu nhân tộc cũng là nhân tộc, vì ngăn ngừa tồn vong chi chiến, ta muốn cùng ngươi làm một cái đổ đấu, quyết ra một cái thắng bại, lấy ba trận vì định, kẻ thắng làm vua, kẻ bại chết. Hiên Viên trầm ngâm một chút, vô ý thức nghĩ đến mình cái kia bạn qua thư từ. Nếu là hắn, hắn sẽ làm thế nào? Hắn nhất định sẽ không chút khách khí một búa đập tới a. Dưới khóe miệng ý thức lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, tốt, theo ý ngươi chi ngôn, ba trận phân thắng thua. Sivu cười ha ha nói ra, nhân hoàng chi vị ta tình thế bắt buộc. Hiên Viên tỉnh táo nói ra, nhân hoàng chi vị chỉ có thể là nhân tộc ta. Sivu ánh mắt ngưng lại, ánh mắt lóe lên một đạo lăng lệ chi sắc, ta Cửu Lê bộ lạc cũng là nhân tộc, không thuần, ách tương đương. Sivu trên mặt hiện lên một đạo xấu hổ chi sắc. cả giận nói. Chiến, Hiên Viên cũng đứng dậy, hăng hái nói ra, vậy liền chiến đi. Hai người ánh mắt đối mặt, quanh tương đương đỉnh đài ầm vang nổ bay, đồng thời quay người hướng phía lẫn nhau trận doanh bên trong đi đến. Trong lòng đều mang tất thắng tín niệm, cùng đối với đối thủ thận trọng, Cửu Lê bộ lạc đại quân, Viêm Hoàng liên quân tại tranh giành xây dựng cơ sở tạm thời. Hình thành rằng co, người mặc khôi giáp Sivu đi vào trong doanh trướng, ngồi tại vị trí trước nghĩ một lát, xuất ra phiêu lưu giấy lộ ra nụ cười, bày tại trên mặt bàn viết, Hoàng, ta hôm nay xuất lĩnh tộc nhân dự định vây quét một cái cường đại đen xô. Chờ ta đem đại hắc xô rảo sát liền đi tìm ngươi. Đến lúc đó ta mang ngươi ăn ngon uống say, nhất định khiến ngươi vượt qua áo cơm không lo hưng phấn sinh hoạt. Ha ha ha, tương đương, đem giấy chồng chất thành một cái thuyền nhỏ để lên bàn. Thuyền nhỏ lập tức bay ra, biến mất tại không gian bên trong. Đối diện Viêm Hoàng liên quân trận doanh bên trong, Hiên Viên thị đang cùng các tướng lĩnh thương thảo đối sách. Đột nhiên một cái tiểu thuyền giấy từ không gian bên trong bay ra, hướng phía Hiên Viên bay đi. Hiên Viên nhãn tình sáng lên, đỏ gửi thư, vươn tay ra. Thuyền nhỏ bay thấp tại Hiên Viên lòng bàn tay. Quảng Thành Tử tăng hắng một cái thuyết pháp. Hiên Viên, hiện tại đại chiến buông xuống, tâm tư của ngươi không nên bên cạnh chú ý. Hiên Viên vừa cười vừa nói. Sư phụ, ta có chừng mực, đem thuyền nhỏ thu nhập ống tay áo bên trong. Cửu Lê trong đại quân, Sivu các loại thật lâu cũng không có chờ đến hoàng hồi âm. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lo lắng. Hoàng sẽ không xảy ra chuyện a. Đi qua những năm này không đoạn giao lưu, Sivu sớm thành thói quen Hoàng tồn tại. Hiện tại Hoàng đột nhiên đoạn liên hệ, không phải do Sivu không lo lắng. Trạng vạng tối, Viêm Hoàng liên quân bên trong, thương thảo dần dần tán đi. Trung ương trong đại trướng cũng chỉ còn lại có Hiên Viên một người. Hiên Viên từ ống tay áo bên trong xuất ra phiêu lưu giấy mở ra, nhìn xem phía trên một hàng chữ, Hiên Viên mỉm cười, cầm lấy bên cạnh bút trên giấy bắt đầu viết. Xảo, ta cũng đang định đi săn một con lớn trâu ngốc. Chờ ta đem lớn trâu ngốc rảo sát, ta cũng đi tìm ngươi. Cũng sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đem trang giấy xếp xong để lên bàn, trang giấy phá không mà đi. Cửu Lê trong bộ lạc, Bạch Cẩm đi ra ngoài. Trước mặt không gian nổi lên một trận gợn sóng, giống như mặt nước. Bạch Cẩm một chân vừa bước vào gợn sóng không gian bên trong, một thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Bạch Cẩm, ngươi muốn đi đâu? Bạch Cẩm dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy Hình Thiên Chính đang chậm rãi đi tới. Cơ bắp quăng kết thân hình khổng lồ có mãnh liệt áp bách tính. Tại Hình Thiên trước mặt gầy yếu Bạch Cẩm tựa như một cái gà con đồng dạng. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Hình Thiên đại vu, buổi sáng tốt lành a. Bạch Cẩm, hiện tại ngươi không thể rời đi Cửu Lê. Không đợi Hình Thiên nói xong, Bạch Cẩm đột nhiên quay người, đâm đầu thẳng vào gợn sóng không gian bên trong, nháy mắt biến mất tại Cửu Lê bộ lạc bên trong. Hình Thiên nhất thời cười giận dữ đứng lên, tự nói ra, ta liền biết ngươi có mưu đồ khác, sao có thể cho ngươi đi chuyện xấu. Thân ảnh cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tranh giành chiến trường một góc Hình Thiên thân ảnh hiển hiện. Quay đầu nhìn quanh tả hữu, khẽ nhíu mày, kỳ quái hắn vậy mà không có ở đây. Đi đâu? Trong tầng mây Bạch Cẩm hướng phía Đông Hải bay đi. Hồng Hoang bảo mệnh đệ nhất yếu quyết tuyệt đối không nên tự cao tự đại. Đừng tưởng rằng mình có thể chúa tể hết thảy. Hiên Viên là thánh nhân sở định, Sivu là bình tâm nương nương sở định, nhân hoàng chi vị chỉ có nhất tôn. Tuân theo cả hai ý chí, Hiên Viên cùng Sivu tất có nhất chiến. Đã định thắng bại, thánh nhân ý chí cùng bình tâm nương nương ý chí đều không phải mình có thể thay đổi. Hiện tại mình có thể làm đều đã làm, chỉ cần Sivu dựa theo chính mình nói làm, sau cùng hẳn là liền chết không. Cái khác liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Hiện tại là thời điểm bứt ra trở ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.